Hoa đang gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 vô tình nghe thấy mấy tên nhóc đó nói chuyện phiếm, nghe Chu Tuyết Sinh nói. Ta à, thích người dịu dàng hiền thục, xinh đẹp. Tim ta đau nhói, đau đến nỗi không thẳng nổi lưng. Hắn thích cô nương dịu dàng hiền thục xinh đẹp. Cô nương, ta xinh đẹp, học làm dịu dàng hiền thục được không? Ta không chỉ bệnh nặng, mà còn như phát điên. Lén mua kim chỉ, học làm túi thơm, học thêu hoa. May rồi lại tháo rồi lại may, thêu rồi lại tháo rồi lại thêu. Lặp đi lặp lại, nhưng Chu Tuyết Sinh lại đến khi ta đã thêu xong hoa văn, làm xong túi thơm, mới nhìn thấy vết kim trên ngón tay ta. Ta nhất thời không biết nên vui hay nên tức giận. Ta thật sự phát điên rồi. Bắt đầu học cách ăn mặc theo kiểu kỹ viện, muốn quyến rũ hắn. Còn làm điểm tâm, đồ ăn vặt. Đáng tiếc, Chu Tuyết Sinh là khúc gỗ. Một phen không biết xấu hổ của ta hoàn toàn vô ích. Chủ trì chùa hộ quốc còn chế giễu ta, nhớ nhung một người. Người đó lại coi ta như hồ ly tinh. Hơn nữa còn ngang ngược, tụ tập với Triệu Mộc bọn họ thì luôn muốn làm bậy. Ta chỉ đành giam hắn bên cạnh. Ta còn vì hôn lên trán hắn mà mừng thầm, hoàng thượng không biết bị kích thích gì mà chỉ hôn cho Chu Tuyết Sinh. Ta rất hoảng sợ, nhưng lại được tiếng hét lớn của Chu Tuyết Sinh xoa dịu. Diệp Khuynh, ta thích Diệp Khuynh, ta rõ ràng biết hắn vì Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng mới nói năng bừa bãi. Nhưng ta, vui mừng khôn xiết. 12, ta viết thoại bản cho hiệu sách, lại nhét chuyện cho người kể chuyện. Ta muốn toàn bộ kinh thành đều bàn tán về Chu Tuyết Sinh và Diệp Khuynh. Nửa đêm ba canh, ta tháo mặt nạ, thong dong đi dạo, trong đầu suy tính kế hoạch tiếp theo. Chu Tuyết Sinh và Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng say mềm trong tửu quán. Ta rất tức giận, ta tiến lên muốn kéo Chu Tuyết Sinh đi. Tên nhóc đó loạng choạng tiến lên, sờ mặt ta, lại trêu ghẹo. Còn bảo mấy tên say rượu đó khiêng ta đến phòng hắn, muốn thương ta thật tốt. Ta nhẫn nhịn cơn giận và ham muốn đã kiềm chế bấy lâu bùng nổ. Ta thật muốn làm thịt hắn ngay bây giờ, nhưng lại không nỡ. Một người tươi sáng như vậy, nếu ta ép buộc hắn, hắn sẽ đau khổ biết bao. Ta không nỡ để hắn đau khổ, càng không muốn hắn ghét ta. Ta đưa hắn đến phủ công chúa, lúc đi, nhất thời hồ đồ, cũng không nhịn được, cúi người hôn nhẹ. Kết quả bị tên nhóc đó cắn một miếng thật mạnh, ngày hôm sau còn hỏi ta miệng bị làm sao, làm chủ khảo rất hao tổn tinh thần. Ta rất mệt nhưng ta đã hơn 10 ngày không gặp Chu Tuyết Sinh. Nhớ nhung đến phát điên. Vì vậy, vừa ra khỏi trường thi, ta lấy cớ chấm bài gọi hắn đến. Ta muốn ôm hắn biết bao, nhưng ta chỉ có thể nhắm chặt mắt, lắng nghe giọng nói của hắn để giảm bớt nỗi nhớ nhung. Ta ở đây nhẫn nhịn vất vả. Bên kia Lý Tĩnh Tùng muốn giới thiệu một cô nương cho Chu Tuyết Sinh. May mà Diệp Lan kể cho ta nghe như chuyện cười. Ta vội vàng tạo ra một cơ hội thích hợp đẩy Tân Khoa Bảng Nhãn qua đó. Ta muốn Chu Tuyết Sinh đi con đường khoa cử, kết quả hắn lại vào Ngự Lâm Quân. Cùng một đám đàn ông thối tha tụ tập với nhau, không thể thật sự để hắn làm chuyện hắn không thích. Ta không yên tâm, chuẩn bị cho hắn giày tất, miếng bảo vệ đầu gối, áo choàng, thuốc trị thương. Ta sợ hắn bị thương, sợ hắn ăn không ngon, ta thậm chí còn tự mình lật sách học làm thuốc bổ, nấu canh. Biến mình thành người phụ nữ trông móng chồng về như nấu cơm giặt giũ. Ta đại khái đã hoàn toàn phát điên rồi. Cách chương.